Hoàng muội của trẫm không cho phép đụng. Chương 60, Ngự Hoa Viên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là một vị mặc áo lụa mỏng màu trắng đang họa một bức hoa đào, làm cho nàng không lịch sự đang nhớ lại kinh Thi Chu Nam Đào yêu câu thơ. Đào chi yêu yêu, hoa kia sáng. Câu thơ hay, cô nương áo màu trắng nhạt thở bút lông trong tay xuống, dương mắt nhìn Tả Phỉ Nhạn, con mắt màu nắng mang ý cười, lóe lên cơ trí. Tả Phỉ Nhạn không lịch sự thầm nghĩ, cô gái này sau này khẳng định nhiều đất dụng võ, cũng không biết con cái nhà ai, nhìn trên người nàng mặc toàn tơ lụa thượng hạng, không phú cũng quý. Xin hỏi công chúa, câu thơ kế tiếp là gì ạ? Trực giác nói cho nàng biết, bài thơ này không chỉ có một câu. Xem ra công chúa Lục Điệp này không phải là ham chơi bất học, văn rốt võ rát như trong lời đồn, nàng nội liễm thâm trầm, so sánh với những người khác là biết. Tỷ tỷ, vị này chính là tiểu nữ nhi của thừa tướng Lý Nghị, Lý Lăng, là tài nữ nổi danh của nước ta, một tay thư pháp, một tay hội họa có thể nói nhất tuyệt, khó có thiên kim nào sánh được, mà dung mạo cũng là xinh đẹp như hoa đào. Thái Phi cười giải thích, bảo thị nữ bên cạnh đưa cho Thái Hậu một quyển sách nhỏ màu đỏ. Tốt tốt tốt. Thái Hậu nói liên tục mấy tốt, mắt mang ý cười, nhìn cô gái trước mắt không bị sợ hãi dám nhìn thẳng bà. Vậy ý của tỷ tỷ là, Thái Phi tha thiết hỏi, Tả Phỉ Nhạn nhìn Mâu Phi tha thiết như vậy, nhất thời cảm thấy có chút ghét. Chẳng biết tại sao, không hiểu vị nữ nhi thừa tướng này có chỗ nào để cho người ngàn năm không kích động ôn hòa như Thái Phi phải tha thiết như vậy. Lý Lăng, vừa nghe tên của ngươi, thật là người cũng như tên không chịu thua kém nam nhân một điểm nào, thật không nghĩ lại tài hoa như vậy. Ai ra thực tại đối với ngươi vài phần kính trọng, ngươi cùng với Thái Y công chúa lui ra đi. Thái Hậu ý bảo Dư Công Công dẫn Lý Lăng về sân nghỉ ngơi, tiếp theo bảo tiếp tục chọn tú. Vị gọi Lý Lăng kia khi đi qua người Tả Phỉ Nhạn liếc mắt nhìn nàng, Tả Phỉ Nhạn cảm thấy ánh mắt kia sắc bén làm cho nàng không biết mình lúc nào đắc tội với nàng ta mà bị trừng mắt như vậy. Nói thật nàng rất ghét ánh mắt sắc bén của Lý Lăng, nàng thích ánh mắt màu tím của Thái Y công chúa hơn, thần thái kia như đã từng quen biết, có mùi vị giống như nàng vậy. Chọn tú như lửa như trà kịch liệt triển khai, bị loại bỏ, bị giữ lại, có thể so với một cuộc chiến trường giết chóc thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, sắc bén, nếu như ngươi không có vũ kỹ tốt, thư pháp tốt, thêu công, không có gì mới mẻ, vậy ngươi cũng đừng nghĩ sẽ thắng người một bậc. Mà cuối cùng, trên sân chỉ còn lại 5 vị, các nàng thần thái tự nhược cùng đợi cuối cùng kết cục. Mẫu hậu, này chọn sau tranh tài thật kịch liệt, Nhạn Nhi thật là được mở rộng tầm mắt. Vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ mình bị hù dọa không nhẹ. Dư Công Công, dâng cho công chúa một ly trà an thần đi. Thái Hậu cười nhạt, cũng biết này quỷ nha đầu đang oán trách có thể ngồi lâu như vậy, còn có thể dùng câu thơ đánh giá người cũng khó nàng. Cách chương.